Hồ Lô Oa trước về lấy gạo đem đệ đệ nuôi lớn rồi lại tới cầu hôn. Ngoan, bang phái, Hồ Lô Oa số 1, hai đệ đệ của em sao? Chúng có ba ba nuôi rồi, em mới không cần nuôi. Bang phái, yêu yêu yêu em gái mi. Phụt, bang phái, Mộ Nhiên hồi thủ. Phụt, anh hiểu mà, hai đệ đệ ha ha ha. Bang phái, Bích Hải Lam Thiên, anh cũng hiểu. Đại Oa mau về lấy gạo. Ây ai nha, người mới thật vui tánh. Anh thích bang phái. Đại Bằng tung cánh. Cút cút cút. Dương Dương nhà ta đến lượt mi thích sao? Mau cút qua một bên cho ta, cách chương.